Bác sĩ Hoắc tình đầu là cô vợ siêu quẩy. Chương 28, có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, Điêu Thuyền mất nửa máu, đối thủ chính của cô Lữ Bố Tim Địch đã vung một lưỡi dao sắc bén vào cô ấy, cô kéo thanh máu chạy trốn, còn không quên trêu chọc người có ID là Zed Girl Master, nghe như người chơi nữ. Tất cả, Mẫn Nhi đáng yêu, Điêu Thuyền, chồng à đừng đánh em. Tiểu Kiều nói, đánh không lại thì bỏ chạy cùng lắm lập tức cầu xin tha thứ, cứ như vậy mà triển. Tạ Thanh Tâm chứng kiến toàn bộ quá trình, trong lòng khinh bỉ cô một cách bạc bẽo thật không biết xấu hổ. May mắn thay, đồng đội của cậu không biết cô ấy với mình cùng bè cùng thuyền. Tuy nhiên, với sự khinh thường và khinh thường, Lữ Bố Tim Địch đột nhiên ngừng di chuyển như thể bị giữ chân bởi một đòn pháp, rồi anh ta thực sự thương xót và ngừng đuổi theo cô. Điêu Thuyền chạy về, vui sướng vì giữ được mạng sống nhỏ bé của mình, không ngờ lại bị một con chim to là hậu duệ của Tim Địch bắn chết trước thềm sành hồi sinh. Vừa đến 6 phút ngoại trừ Mẫn Nhi, 4 người chơi khác đều đồng ý đầu hàng, ván game kết thúc. Mất một ngôi sao mà phải vất vả lắm mới có được xem chừng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Thanh Tâm rất nhanh đã túa ra nước mắt. Mẫn Nhi vội vàng an ủi cậu, đúng lúc có người gửi lời mời từ trang game, cô click vào mà không nhìn kỹ. Vào giao diện BP. Pick Hero, phía dưới sidebar hiện ra Zed Girl Master, ngoài ra còn có một ID quen thuộc tên là Cáo Nhỏ Mặt Ngọc là hậu duệ của người trên. Mẫn Nhi tức giận nghĩ, hai người này cảm thấy trận đấu vừa rồi chưa ngược đãi cô đủ sao? Cô ấy chọc vào hai khung avatar, hai người tự tìm đến thì bây giờ đến phiên tôi ngược đãi các người lại. Mẫn Nhi tiếp tục chọn Điêu Thuyền, một giọng nói yếu ớt vang lên bên cạnh. Cô à, cô còn muốn chơi nữa hả? Ừ, dù sao cũng không có gì sự làm. Đừng nghĩ con không biết cô là vì muốn trốn tránh xem mắt nên mới né qua đây. Mẫn Nhi phì cười, thằng nhóc này, biết xem mắt là khỉ gì? Tất nhiên là con biết, Tạ Thanh Tâm nói với vẻ trẻ con. Xem mắt là nam và nữ cùng ngồi tìm hiểu nhau, thấy ưng ý liền kết hôn rồi sinh con đẻ cái. Hôm nay có nhiều chú đến đây như vậy, cứ nhìn chằm chằm vào cô trong lúc ăn. Mẫn Nhi không biết nghĩ đến điều gì, nhíu mày, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Tên nhóc con bẻ ngón tay, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài. Cô đã 24 tuổi rồi, còn chưa có bạn trai. Không giống cậu, mới đi mẫu giáo đã có bạn gái nhỏ. Tò mò cúi xuống và ngửi thử, hóa ra đây là mùi thơm của một chú chó duy nhất trong truyền thuyết, nó có mùi khá thơm. À, cậu lại hét lên, cô ơi, sao cô lại mở voi trong đội? Như vậy, hai người lạ cùng đội của cô ấy có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Voi do cô chỉnh khi chơi game với Kiều tiện cho việc hướng dẫn từ xa thấy voi của Cáo Nhỏ cũng đang bật, Mẫn Nhi nhanh chóng tắt nó đi. Cùng lúc đó, tại một biệt thự của tòa dinh thự Thành An ở thành phố A, cách đó hàng trăm cây số. Chu Đức Văn, người có ID game là Cáo Nhỏ Mặt Ngọc đã nhếch miệng cười khi nghe được cuộc trò chuyện giữa Mẫn Nhi đáng yêu và một cậu nhóc. ID của cô gái này không hay lắm nhưng giọng nói lại rất hay, không biết mặt mũi có xinh xắn không, hơn nữa có vẻ vẫn còn độc thân, có nên tiến triển một chút không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đức Văn nghĩ tới đó, ngẩng đầu chỉ thấy Hoắc Đình Phong đang ngồi đối diện, tay nắm chặt thành ghế sofa, trên mu bàn tay lộ ra gân guốc, trên khuôn mặt vốn dĩ luôn không vui lại biểu cảm có sự thay đổi rất lớn, tuy nhiên không thể phân biệt được đó là vui hay buồn. Điều chắc chắn duy nhất là cảm xúc của anh ấy đang rất kích động đến cực điểm, nhưng lại bị anh kìm nén theo thói quen. Chu Đức Văn tự hỏi, đã có chuyện gì xảy ra mà mình không biết vậy? Cách chương.